Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bữa trong tuần đầu của tháng 1, trưa đó tôi ăn dội chén cơm, vì dậy muộn, rồi ba chân bốn càng phóng xe lên trường cho kịp giờ vào lớp tùng tùng. Tùng tôi ôm cặp vào lớp vừa kịp lúc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lại đi trẻ em vì hắn giọng ngư, mệt quá tôi chẳng buồn giỡn như mọi khi nữa. Quệt mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, tôi cứ thấy bức rất khó chịu gì đâu, cả nửa buổi học đầu chẳng tập trung được gì sớt, cứ mơ mơ màng màng. May mà không bị giáo viên nào túm đầu lên. Giờ ra chơi tôi tới chỗ em Di, uống nước coi gì tôi chủ động chủ, ra can, tên à em ấy ngước nhìn hỏi, cư, có biết sao thấy khát nước quá tôi gãi đầu, cư, đợi Di chúc em đó gật đầu đồng ý. Tôi ngồi nhìn ly cô ta, mà lúc nãy trong lớp tưởng tượng ra là đã muốn bay ngay vào can, tin, thế mà giờ tôi lại uống chưa hết nửa ly đã thấy ngán đến tận cổ, sao thế, ngán à Di ngạc nhiên, có biết nữa, chắc vậy tôi lắc đầu, về đổi nè em nó chia ly Steam dâu về phía tôi, và tôi cũng ngán nốt. Bất lực nhìn ly Steam tan đá từ từ, chê nước của tôi chứ gì em nói dậm chân dỗi, không, có biết sao bữa nay uống gì cũng con ngon tôi vội đáp, eo, không lẽ giờ đòi uống bia gì thở dài. Bậy, đâu biết uống, khi tôi cười cười nhún vai thôi vô lớp đi. Giờ toán, tôi như mọi khi, vẫn ở chiếu trên, mà quan sát bạn dân thiên hạ đang mày mò giải bài trên bảng, mình thì ngồi phách đất dưới lớp. Nhưng trời xui đất, khiến thế nào thầy toán lại gọi tôi lên bảng làm bài, chả sao, mấy bài này mù thôi, tôi chẳng nghi ngờ gì về mấy bài này cả. Nhưng sau bữa nay toán đối với tôi cứ là hoắc, tôi đứng mãi mà chỉ vẽ được cái hình, rồi mặt ngu ra, tìm mãi co được cách chứng minh và áp dụng định lý, tôi bắt đầu toát mồ hôi hột, phen này thì thanh danh tiêu tụng rồi, em, có biết giải bài này thầy ơi tôi khó nhọc dương cờ trắng đầu hàng hả, sao thế nờ thầy toán như co tin vào mắt mình, dạ, em có biết cách làm tôi lý nhĩ đáp, bài này đâu có gì hóc búa, thầy kêu em lên sửa bài của bạn C, khi nãy thôi mà, đâu phải toán mẹo thầy ngạc nhiên, thằng C không giỏi toán cho lắm, cả lớp ai cũng biết. Và tôi là cán sự toán. Cả lớp ai cũng biết nốt, thế mà hôm nay tôi lại giải không ra cái bài dành riêng cho nó. Và lủi thủi về chỗ ngồi trong sự ngỡ ngàng của các bạn đồng môn, sau khi nhận con hai to tổ tướng đỏ chót trong vở, thằng này giả ngu à thằng lờ ngơ ngác, thánh, thằng nữa, rồi à thằng đê bưng mặt. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thoáng, tự, cảm thấy tiểu mai đôi mắt đang ánh lên vẻ ngạc nhiên, tự dưng lại cảm thấy an ủi đôi phần, dù tôi đang ngượng co, để đâu cho hết. Sao thế nợ tra về, em gì ôm cặp xuống lo lắng hỏi, chẳng biết. Tự dưng lại ngu tra tôi nhún vai đáp, hay hôm qua nợ co ôn bài gì câu mặt, mọi hôm cũng co ôn đâu, vẫn làm phà phà, hôm nay chắc bị ma ếm, rồi tôi lắc đầu, vậy đã giải được bài đó chưa em nói nhăn mặt, vẫn chưa, thôi tra dắt xe tôi trục cổ đáp, ừ, vậy nờ về trước đi, bữa nay di họp cán bộ đoàn, tiếng giờ bạn chở về cũng được, hờ, về bài ha, rồi tôi xách cặp ra khỏi lớp, ra đến bãi gửi xe, mà cảm giác như đi cả nửa ngày mới tới, đến lúc dắt chiếc xe qua đoạn cờ ở hành lang, thì tự nhiên chân tôi như vô lực khi bước xuống bậc thang, loạng choạng suýt ngã, và lại cảm thấy lạnh lạnh như những lần bị cảm. Không lẽ bị cúng gà sao ta? Chẳng phải, hôm giờ có ăn gà với trứng đâu. Hay là do đĩa kem flan 20, 11, 7 nữa, ăn từ đó đến giờ mới phát bệnh sao? Em gì cũng ăn, mà có thấy bị gì đâu. Nghĩ một hồi, rồi tôi đạp xe chậm chậm về. Quả là tay chân đang run rẩy thật, và lại cảm giác lạnh lạnh, mặc dù mồ hôi đang túa ra ướt cả áo. Tôi vừa đạp vừa cầu khấn trời Phật cho đừng có bị cúng gà, ngoài ra bị bệnh nào cũng được. Cầu được ước thấy, tôi co phải bị H5N1, nhưng bị bệnh thật. Tôi đó về nhà, ăn cơm xong tôi lên phòng bật máy ngồi chơi Hugo một mình, ba mẹ thì đi tiệc cưới. Ông anh đi chơi ít nhất cũng 9 giờ mới về, ngồi chơi game, mà tay cứ click chuột sai vị trí, mắt thì thấy hoa lên từng hồi, mồ hôi dần túa ra. Tôi tắt máy ngồi thở dốc, xuống nhà tu chơi nước lạnh, thì đau cổ họng vô cùng. Thế là lại lên nhà ngồi thẫn thờ đợi cả nhà nhờ quyền trợ giúp từ người thân. Đến khoảng 9 giờ kém 15 tôi đã bắt đầu thấy khó thở, y như hồi nhỏ tôi bị hen suyễn nhẹ, khò khè trong cổ, mà chẳng thở được dễ dàng, cứ rít lên từng hồi, rồi mệt mỏi nằm vật ra ghế. Cố mở mắt nhìn lên trần nhà cho tỉnh táo, đại ca, để thấy mệt quá. Ông anh vừa dắt xe vô nhà, tôi than thở, thế mày tao cũng mệt theo, tránh ra bố đi tắm, ông xua xua tay, hết, mệt thật này, tôi thê thảm thật sự. Đâu, để coi trội ổng, để tay lên trắng tôi, sặc, nóng dữ vậy, sao chiều giờ con nói cho ba mẹ biết, đã kịp nói đâu, về nhà là thấy hai người đi, rồi tôi thở dốc, đợi chút đi, chắc sắp về rồi, tao phải chanh nóng cho trội ổng lui cui xuống bếp, chắc phải cho cháu nó đi bệnh viện, vì có khả năng bị viêm phổi bác sĩ khám một lúc, rồi kết luận vậy. Đi ngay bây giờ à bác sĩ mẹ tôi lo lắng hỏi, anh chị gọi taxi đưa cháu lên viện, vào khoa cấp cứu, người ta sẽ có hướng dẫn, thú thật, lúc nghe đến ba từ, vào bệnh viện. Tự nhiên tôi tỉnh hẳn cả người ra, không phải vì sợ, mà vì hiếu kỳ, nhỏ đến lớn, đã vào nằm trong bệnh viện tỉnh với tư cách bệnh nhân bao giờ đâu, bệnh gì cũng bị nhẹ hiu, toàn nằm nhà. Nên sẵn dịp này tôi cũng muốn biết ở trong bệnh viện nó ra làm sao. Thế nên lúc lên taxi ngồi đưa đến bệnh viện, tôi có cảm thấy khỏe hơn một chút. Chỉ có 2 phần lo lắng về bệnh tình, còn lại 8 phần là thích thú vì được thêm một trải nghiệm mới. Không biết có phải do bệnh nặng mà tôi lại có ý nghĩ điên khùng như vậy không nữa. Vào viện nằm mà vui mừng chắc chỉ có mỗi mình tôi, cách Dương.